Lời gửi đến ai? Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cô bạn mới chơi cùng nên Sen có hưng phấn quá đà. Hồng thì sung sức đèo cô bé đi ngắm khắp chỗ này chỗ nọ. Có hôm Hồng đưa Sen về trong bộ dạng quần áo dính gai đen. Tay chân lấm len bùn đất. Trên tay cầm đống vòng hoa xuyến chi về tặng cho cả nhà. Còn một vòng thừa Sen đã đưa mang tặng Liam. Phản ứng của anh trông bối rối hơn là vui. Thế mà anh vẫn bằng lòng nhận món quà. Hôm sau vườn nhà anh liền trồng dàn cúc la mã bên hàng rào. Mấy bông lọt qua cái khe hàng rào còn cố vươn tới vườn hoa nhà Sen trồng. Mà chẳng thấy anh chăm cho vườn hoa bao giờ. Cũng may táng này hay đổ mưa bất chợt. Trưa vừa nắng chiều đã mưa. Cũng do thế mà việc đi chơi của Sen thường xuyên bị gián đoạn. Hồng gồng mình đạp xe để tránh mưa mà chạy không lại mưa rơi. Hai đứa đành trú tạm ở bến xe buýt cũ chờ trời tạnh. Trời dở hơi, ngày nào cũng mưa làm phiền người ta. Chấm, Hồng không thích mưa à? Cô bạn lắc đầu phủ định. Phiền thôi chứ không ghét. Sắp hết hè nên tao muốn chơi cho đã. Đến lúc đi học lại không có cơ hội đi chơi. Đi học không vui sao? Chẳng có gì vui. Áp lực đè đầu cưỡi cổ. Năm sau còn phải thi vào 10. Không đậu vào cấp 3 anh Đức xử tao mất. Đã thế tao còn sỡ lên cấp 3 lại học chung với đứa mẹ thiên hạ. Kể Sen nghe nè. Hồng kể lớp cô bạn có đứa nhóc này nhà có tí điều kiện. Đi gặp ai là mặt kênh lên y như mẹ thiên hạ. Còn hay làm khó Hồng nên cô bạn không thích nó chút nào. Không biết khi nào mới tạnh mưa. Và Hồng dừng nói về bạn mẹ thiên hạ cùng lớp. Đột nhiên, có âm thanh khác ve vẩy bên tai Sen, từ đã. Hồng nghe thấy gì không? Hai đứa cùng im lặng. Lúc này tiếng kêu mới rõ hơn. Là tiếng của mèo con. Sen chủ động lần theo tiếng bé mèo. Mò mãi tìm được bé mèo con đen thùi lùi chui rúc trong hộp giày. Người run cầm cập có lẽ vì ướt mưa hay sợ người. Dỗ mãi bé mèo mới chịu lại gần Sen và Hồng. Bé được Sen gãi cằm mà thích lắm. Mới đầu còn nhắm mắt tận hưởng được người gãi cằm cho mà sau đấy lật mặt. Quay vật nhau với tay của Sen, chiến dữ lắm mà cũng dễ bỏ cuộc nữa. Đi tìm đối thủ yếu hơn là dây giày của Hồng mà đánh. Mải chơi với bé mèo quá mà mưa đã ngừng lúc nào không hay. Hồng nói để bé lại nhưng bé mèo còn nhỏ quá. Nhìn quanh chẳng thấy mẹ bé đâu. Không có mẹ chăm sao sống được. Hồng mang bé về được không? Em tao sợ mèo. Kiểu gì anh Đức cũng vứt nó lại ra ngoài đường thôi. Đành để bé về với Sen thôi. Đưa bé về rồi mới biết. Chị Nhi dị ứng với mèo. Chỉ cần có lông trong nhà là mắt chị lại đỏ. Nước mắt nước mũi chảy ra liên tục ngay. Bé không ở lại được rồi. Sen tiếc cho bé lắm. Người thì gầy trơ xương lại chẳng có mẹ chăm. Cũng chẳng trốn nương thân. Cô đành tặng cái xúc xích cho bé mèo làm quà tiễn biệt trước khi đi. Ăn no đi rồi đi đi nhá. Chị không nuôi được bé đâu. Bé chỉ tập trung nhồm nhoàm cái xúc xích chứ có quan tâm gì đến cô. Ăn cho no bụng lại chạy đi trêu hoa bắt bướm. Con bướm đã bay qua hàng rào rồi mà vẫn cố chui rúc qua hàng rào chỉ để bắt nó. Con bé mà nghịch quá. Như này có ai chịu mang về nuôi? Khoan, anh Huy từng nói thích động vật. Chắc anh sẽ nhận nuôi bé. Mà anh Huy sống cùng Liam. Liệu anh có cho bé ở, dù thế nào? Phải thử một phen mới biết được. Sen tới gõ cửa nhà Liam mong sẽ gặp anh Huy. Thay vào đó Liam mới là người mở cửa. Hello, hi sweetheart. Khó xử ghê. Tiếng Anh của Sen chưa tốt tới mức có thể giao tiếp lưu loát. Hay thậm chí phát âm từ chuẩn xác. Cũng may là anh Huy đã ra ngay sau đấy nên Sen mới nhắc tới chuyện bé mèo được. Anh Huy đã cố nhịn cười khi cô nói tới việc muốn để bé mèo ở tạm nhà Liam. Còn cảm xúc của Liam thì khá lẫn lộn. Có lẽ đây không phải là ý hay. Cô nên đi tìm cái hộp mới cho bé mèo thì hơn. Sen đã có ý từ bỏ thì Liam đã níu cô lại. Đôi bàn tay chìa ra như ý muốn nói đưa bé mèo cho anh. Bé nằm trong lòng Sen vốn rất hiền. Không hiểu sao đến tay anh lại bắt đầu quấy. Cô thấy anh đang khó chịu nhưng lại không có ý muốn buông bé mèo ra. Anh nhìn Sen, nói. You take good care of this. Seriously. Anh Huy ngạc nhiên. Anh nhìn qua Sen. Em tin tên này chăm mèo à? Sen gật đầu. Cô nói thêm. Em tin anh nữa mà anh Huy. Thank you. Sen nở nụ cười cuối cảm ơn trước khi rời đi. Thật tốt khi giờ bé mèo đã có nhà để ở. Cô có thể đi thăm bé thường xuyên rồi. Liam không bận tâm con mèo đen trong lòng đang dùng tay mình làm đồ chơi mà chỉ vẫn nghĩ mãi cách tiếp theo để khiến cô gái nhỏ vui. Khi cánh cửa đã đóng, anh Huy mới dám chọc Liam. Thought you don't want little brat around the house. Từ trước đến nay Liam không ưa động vật, nhất là con vật hay quậy như này. Thế mà chỉ vì lời nhờ vả của cô nhóc mà dám bỏ luật bản thân giữ bấy lâu nay. Sen quả nhiên có tầm ảnh hưởng lớn tới anh. Take the cat to the vet. Get vaccinated it and make sure it's spot clean when it come back. Also, get cute color for it. Chấm, Liam, anh Huy xách bé mèo lên. Nói, it's a boy. So, she like cute choker better. Who give a damn about the cat gender? Lời của Liam như có ý muốn vả lại anh Huy vậy. Quan tâm giới tính con mèo làm gì? Làm thế nào để cô gái nhỏ của tên đó qua đây thường xuyên là được? Và quả như Liam đã nghĩ, Sen đã qua nhà anh chơi thường xuyên hơn kể từ khi bé mèo ở đây. Khổ nỗi là khi con mèo đi tiêm phòng về liền không cho Liam hay anh Huy chạm vào nữa. Người duy nhất được sờ là Sen, lúc nào cũng nhảy lên lòng cô mà ngồi. Ọng ẹo làm nũng muốn được Sen nựng. Mọi sự chú ý của cô đều dành cho bé mèo. Liam dần hối hận vì đã nhận nuôi con mèo đó, nhưng không thể đá nó ra ngoài khi anh còn chẳng thể chạm vào nó. Mick, đó là tên của nó. Một cái tên rất hợp cho con mèo đó. Dù Liam ghét động vật trong nhà nhưng có nó cũng đồng nghĩa có tiếng cười của cô gái nhỏ tạo âm thanh sống động ở nơi này. Căn nhà thật nhộn nhịp, sống động khi có cô ở đây. Thật bình yên. Nhưng dù có Mick thu hút cô gái nhỏ đến thì cô vẫn không vui vẻ bằng lúc ở cùng thằng nhóc đó. Liam biết chiều nào cũng có thằng nhóc đến đưa cô đi. Ngay cả khi về đến nhà rồi cô vẫn còn cười rất tươi với nó. Tiếc rằng thằng đó chỉ là con nít. Lại còn bằng tuổi Sen, Liam không thể dùng cách cũ để loại bỏ vật cản được. Nếu lớn hơn chút thì có phải dễ xử lý hơn không? Nghĩ gì vậy chứ? Thằng nhóc đó là trẻ con. Bản thân Liam đi ghen với nó thì có khác gì trẻ con. What happened to you, Ren Steel? Liam lấy tay xoa dịu nếp nhăn giữa trán mà anh đã tạo. Tiện thể trộm nhìn qua cô gái nhỏ bên cạnh vẫn cắm cúi xem hoạt hình. Có khi nào cô nghĩ đến anh nhiều như anh đã nghĩ về cô? Sweetheart, cô vẫn không để ý, đã vậy Mick còn dậy đòi được nựng. Liam xách cổ Mick lên. Anh lại nằm lên đùi Sen, giờ cô không thể làm ngơ anh được nữa rồi. Bối rối và lúng túng là điều Liam thấy rõ nhất trong mắt cô gái nhỏ. Thật may cô không có khó chịu với anh. Màu mắt nâu hồn nhiên chỉ in hình bóng anh. Nó thật đẹp. I wish the only me in your eye. Hey, we still have eye. Anh Huy đạp cửa đi và một tay ôm má. Một tay chào Sen, nhẽ ra Liam nên đuổi cả tên đó như cách anh đã làm với Isaac. Để anh Huy loanh quanh mãi cũng quá phiền não. Sen ngập ngùng. Như có điều muốn nói với Liam. Me name is Sen, Liam mỉm cười. Cô gái nhỏ sợ anh không biết sao. Thật dễ thương, Liam biết tên bé đấy. Cậu ta không gọi vì sợ phát âm sai tên bé thôi. Trên tay anh Huy cầm cây kem dưa hấu để làm dịu bên má đang đỏ. Anh cũng đưa hộp kem sô-cô-la cho Sen, by the way boss. The chairman want to know what happened to Isaac. Anh ấy nói, sắc mặt của Liam không được tốt khi nghe việc anh Huy vừa nói. Nhưng chẳng thể tránh được sự việc. Chỉ đành để lại cô gái nhỏ ở đây. Anh thì quay lại chìm trong hỗn loạn của thế giới. Hy vọng lúc nói chuyện xong với người cha đáng kính anh sẽ đủ điên để nghĩ ra cách loại bỏ thằng nó ve vãn bên cạnh Sen. Hoặc có thể dùng nhiều quà để dụ. Cô gái nhỏ thích hoa và sách. Mua thật nhiều là được. Mua cho đến khi cô chịu ở với Liam thay vì thằng nhóc đó. Cách chương.